Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 190. Mọi người, không biết xấu hổ, quá không biết xấu hổ. Toàn bộ đại lục ở bên trên, người nào không biết, thức hải bị hủy, tương đương trở thành phế nhân. Người nhà trước kia là phế vật thời điểm, trải qua cái gì, ngươi cũng không phải không biết. Hủy nàng thức hải, ngươi còn không bằng nhất thương giết nàng đâu. Bất quá, nghĩ lại. Bọn hắn cảm thấy Vân Cẩm Ngọc cũng là trừng phạt đúng tội. Ai bảo ngươi choáng nha trước hủy người ta thức hải. Thật ứng câu nói kia. Thiện ác đến cùng cuối cùng có báo. Không phải không báo. Thời điểm chưa tới. Một bên, Sở Vân Đình đã triệt để sợ choáng váng. Liếc mắt nhìn hắn. Vân Hoàng ca ngẩng đầu nhìn ngài. Sau đó, liền hướng về phía hạ nhân phân phó nói. Tốt rồi, thời gian không sai biệt lắm. Các ngươi vội vàng đem Sở Thái Tử vớt lên. Liên quan Vân Cẩm Ngọc. Một khối cực kỳ đưa trở về, là, bọn hạ nhân nhao nhao tinh thần tỉnh táo, mang cái cằm lên tiếng. Ngay sau đó, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang tiêu sái đến ao hoa sen bên cạnh. Đem Sở Vân Đình ôm đi ra, lại nâng lên Vân Cẩm Ngọc, đi ra ngoài, chứng kiến sự tình chấm dứt. Người còn lại, lập tức làm chim thú tán. Nên để làm chi đi? Ra ra, Vân Hoàng ca đi đến Vân Thiên Thường sau lưng. Vỗ vỗ lão gia tử bả vai, khẽ gọi đạo, nghe vậy. Vân Thiên Thường xoay người lại, sắc mặt khó coi, nhìn xem cái sân trống rỗng, thanh âm có chút mấy không thể xem xét run rẩy. Đều giải quyết xong, Vân Hoàng ca nhẹ nhàng nhíu mày, gật đầu, vậy là tốt rồi, Vân Thiên Thường bỗng nhiên thở dài một hơi, sắc mặt nhẹ nhàng không ít, Vân Hoàng ca có chút ngước mắt, nhìn xem Vân Thiên Thường thần sắc, mi tâm nhíu chặt lợi hại, nghĩ, nàng vẫn là châm trước mở miệng nói, ra. Sự tình vừa rồi, hy vọng ngươi chớ có trách ta. Ai, loại cái gì bởi vì, nên được cái gì quả. Ra không trách ngươi. Vân lão gia tử thở dài, vuốt Vân Hoàng ca đầu. Kỳ thật, bất luận là Vân Hoàng ca vẫn là Vân Cẩm Ngọc, đều là cháu gái của hắn. Hắn đều đau lòng, thế nhưng là chuyện cho tới bây giờ. Vân Cẩm Ngọc, Vân Hải cùng Vân Tường hai nhà bọn họ, đã triệt để rét lạnh lòng của hắn. Hôm nay, Vân Cẩm Ngọc kết cục, cũng là đáng đời. Sao trong đại sảnh, Vân Hoàng ca một lần nữa trở về tắm rửa một cái. Thay đổi một thân sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái màu lam nhạt lăn tuyết sợi nhỏ váy dài. Cùng Vân Thiên Thường ngồi cùng một chỗ ăn điểm tâm ni đại trưởng lão đám người. Cũng cùng nhau ngồi ở bên cạnh. Buổi sáng phát sinh phong ba, đại trưởng lão đám người đã nghe nói. Khi biết được là Vân Cẩm Ngọc hủy Vân Hoàng ca thức hải, bọn hắn quả thực muốn chọc giận được phát điên. Muốn biết rõ. Đại thế gia ở bên trong thật vất vả có một thiên phú không tồi đệ tử. Đó là bao nhiêu sự tình. Nói như vậy, cái kia đều là nâng ở lòng bàn tay sợ ngã, ngậm trong miệng sợ hóa. Hận không thể, tìm một chỗ cung cấp đứng lên tồn tại. Nhất là như Vân gia, loại này bắt đầu đi xuống đường dốc gia tộc. Đột nhiên nhảy ra một cái thiên phú tuyệt hảo đệ tử. Đối bọn hắn mà nói, giống như là một hồi mưa đúng lúc tựa như. Nhưng mà, trận này mưa đúng lúc, bởi vì Vân Cẩm Ngọc nguyên nhân. Không có hạ đến. Cái này đối đại trưởng lão những thứ này. Cho tới nay, dùng Vân gia vinh nhục vì nhiệm vụ của mình người trong nhà. Quả thực là sấm sét giữa trời quang. Cũng may Vân Hoàng ca thức hải. Hiện tại đã chữa trị. Có thể tu luyện. Bằng không, bọn hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua Vân Cẩm Ngọc. Bất quá, nghĩ lại, Vân Cẩm Ngọc thức hải cũng bị hủy. Xem như đã chiếm được trừng phạt. Như vậy tưởng tượng, bọn hắn cũng liền bớt giận. Sau khi ăn xong, Vân Thiên Thường cùng Vân Hoàng ca. Cùng với các vị trưởng lão ngồi cùng một chỗ, thảo luận nảy sinh Bắc Uyển Vân gia về sau phát triển. Suy nghĩ sau nửa ngày, Vân lão gia tử trùng trùng điệp điệp thở dài. Sau đó nhìn về phía Vân Hoàng ca, trịnh nặng nói, bài hát trẻ em nha đầu. Lão tử nghĩ, vẫn là muốn đem Vân Hải cái kia thằng nhãi con bán đi cửa hàng. Mua về đến, những cái kia đều là Vân gia thành lập trăm năm qua tích lũy. Là các thời kỳ gia chủ tâm huyết, Vân Thiên Thường vẫn còn có chút không bỏ xuống được. Chúng ta bây giờ trên tay cũng có trước rồi. Có thể đem những cái kia cửa hàng mua về đến hảo kinh doanh. Đại trưởng lão nhận đồng đạo. Vân Hoàng ca nâng cằm lên. Mi tâm hơi nhíu. Trầm ngâm một lát. Ngước mắt quét một vòng. Sau đó đưa ra nghi vấn. Muốn mua trở về ngược lại là đơn giản. Chỉ có điều. Những cái kia cửa hàng hiện tại cũng tại ai trên tay. Cái này sao? Lão phu nghe ngóng qua. Đại trưởng lão vuốt chòm râu dê. Những cái kia cửa hàng. Vị trí thật tốt quá. Vân Hải qua tay một bán, đã bị thị trường kẻ quản lý cho mua rời đi. Nếu tin tức của ta không sai mà nói, Hiện tại những cái kia cửa hàng vẫn còn Châu gia trong tay. Nam Lâm Châu gia là cùng Vân gia cùng tồn tại đại thế gia. Nó sở dĩ tại Vân gia cùng tồn tại, cũng không phải nói đang tu luyện phương diện có cái gì đặc thù, mà là Châu gia chính là hoàng thân quốc thích, trưởng quản lấy toàn bộ trước Tây phố thị trường. Vô luận là loại nào thị trường, Châu gia đều nói mà vượt lời nói. Nếu như Vân Hải lúc trước bán đi cửa hàng đều tại Châu gia trong tay, vậy cũng tốt nói. Tư điểm, Vân Hoàng ca nhân tiện nói, nếu như nói như vậy, ta đây trước hết đi thị trường quản lý địa phương, nhìn xem có thể hay không tìm được Châu gia nhân hỏi một chút tình huống. Cũng tốt, nghe ngóng rõ ràng mới tốt làm việc. Vân Thiên Thường tán đồng gật gật đầu. Ta đây đi trước nhìn xem. Ra ra, Vân Hoàng ca xông Vân Thiên Thường lên tiếng chào. Liền dẫn Vân Bắc, còn có Tiểu Bạch, cùng nhau đã đi ra Vân gia. Tiểu Bạch hóa thành một mực màu trắng kitty, một mực uốn tại Vân Hoàng ca trên bờ vai. Vân gia mọi người cho rằng Vân Hoàng ca là nuôi một đầu sủng vật mèo, cũng không có quá nhiều tiến hành suy đoán. Sao sao ly khai Bắc Uyển Vân gia, Vân Hoàng ca thẳng đến trước Tây phố. Trước Tây phố đầu đông chính là thị trường quản lý chỗ, ở chỗ này gọi là tư quản sẽ. Nam Lâm trong nước đại thế gia hầu như cũng sẽ ở tư quản trong hội quang tiền, dùng hiện đại mà nói cái kia chính là công ty cổ phần, mà ở trong đó mặt lớn nhất cổ đông chính là Nam Lâm Châu gia. Cho nên, toàn bộ tư quản sẽ đều là tại Nam Lâm Châu gia điều khiển hạ, đều muốn tại thị trường mở cửa tiệm hoặc mua sắm cửa hàng. Đều cần tư quản biết lái ra làm chứng rõ ràng cùng cho phép. Bằng không, đặt ở hiện đại, cái kia chính là không tuân theo quy định thao tác, đi vào tư quản sẽ. Vân Hoàng ca trước cho đứa bé giữ cửa lần lượt bái thiếp, dựa theo quy củ từng bước một đến. Nhưng ai biết, đứa bé giữ cửa lại vẻ mặt kiêu căng nói, thật sự là đối không ngừng. Ngươi tới không phải lúc, nhà của chúng ta không tại trong hội. Cái kia xin hỏi, Châu ta bây giờ đang ở chỗ nào? Đại khái lúc nào trở về? Vân Hoàng ca cười tủm tỉm hỏi. Cái gọi là, thò tay không đánh khuôn mặt tươi cười người. Gặp Vân Hoàng ca vẻ mặt vui vẻ, đứa bé giữ cửa cũng không nên nói cái gì. Chỉ nói, nhà của chúng ta hiện tại có lẽ tại Tứ Hải Sòng Bạc. Các ngươi muốn tìm lời nói, thì đi chỗ đó à. Nói xong, đứa bé giữ cửa trực tiếp quẳng xuống bọn hắn rời đi. Phốc, Vân Bắc nghe xong, chấn kinh rồi một chút. Cái này cái gì ta? Thật sự là, giữa ban ngày, không hảo hảo tại tư quản sẽ ở lại đó. Rõ ràng chạy tới Tứ Hải Sòng Bạc, Châu gia tướng thị trường quản lý quyền hành. Giao cho người như vậy, lại cũng yên tâm. Đi Tứ Hải Sòng Bạc nhìn xe monster, Vân Hoàng ca sờ lên cái cằm. Híp mắt nghĩ một lát mà, vứt bỏ một câu, xoay người rời đi. Vân Bắc cuống quýt đi theo. Tiểu thư, chúng ta thật muốn đi Tứ Hải Sòng Bạc à? Chỗ kia, tam giáo cửu lưu đều có. Trướng khí mù mịt, nữ sinh đi mà nói. Có phải hay không không tốt lắm? Dù sao ta cũng không có đi qua. Coi như đi du lịch. Ngươi nhà du lịch đi Sòng Bạc du lịch. Nơi này do, cũng quá hiếm thấy đi à nha. Hết chương.